Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2413, Ngọc Hồn Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái bí ẩn dưới mặt đất động quật, Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, chau mày ấn đối Đặng Thiên Dương Nguyên Anh siêu hồn, biết không ít bí mật Thiên Hư Ngọc Thư tồn tại, chỉ có số ít Đặng gia tu sĩ hiểu rõ tình hình, ngoại trừ Đặng Thiên Dương, Đặng Đức Tân cũng biết tình, về phần Đặng Đức Tân có hay không nói cho những người khác, vậy sẽ phải đối Đặng Đức Tân siêu hồn mới biết. Hắn không nghĩ tới, Đặng Thiên Dương cơ duyên không nhỏ thế mà đi qua Thanh Ly Hải vực từ một chỗ cổ tu sĩ động phủ đạt được mấy chương ngọc phù, trong đó huyền quy thiên giáp phù tương đối đặc thù, luyện hóa về sau, có khả năng tự động hộ chủ. Nếu không phải như thế, Đặng Thiên Dương vừa đối mặt liền bị giết, đâu còn có cơ hội cùng Vương Trường Sinh qua mấy chiêu. Ngọc phù diệu dụng tương đối nhiều, đáng tiếc uy năng hao hết. Đặng Thiên Dương trên người đồ tốt không ít, ngoại trừ một khối kim hâm thần tinh có thể cô đọng pháp tướng, còn có ba khối cực phẩm linh thạch cùng hai khối ngọc hồn tinh. Vương Trường Sinh muốn tiếp tục tu luyện Thái Hư Đoán Thần Quyết cần bố trí cửu chuyển đoán linh trận, kim la bàn lấy 3 vạn năm dưỡng hồn mộc là trận nhãn, mỗi lần khởi động trận pháp đều cần tiêu hao ngọc hồn tinh. Kim hâm thần tinh có thể tăng cường pháp tướng phòng ngự, thích hợp ngũ hành công pháp hoặc là kim hệ công pháp tu sĩ cấp cao cô đọng pháp tướng. Đặng Thiên Dương thi triển đồng thuật là Càn Dương Huyễn Mục, đây là một môn hậu thiên tu luyện mà thành đồng thuật, nếu là địch nhân chưa chuẩn bị, rất dễ dàng lâm vào trong ảo cảnh, cái môn này đồng thuật tu luyện khá là phiền toái, cần dùng 5.000 năm trở lên Càn Dương thảo cùng nhiều loại vật liệu phối trí Càn Dương Ngọc Dịch phụ trợ tu luyện, muốn tu luyện thành cái này một đồng thuật cần chế biến ra đại lượng Càn Dương Ngọc Dịch lục giai luyện đan sư mới có thể phối trí ra. Cái môn này đồng thuật cũng liền đối phó tu vi so với mình thấp tu sĩ hữu dụng, tu vi cao hơn chính mình tu sĩ, ảnh hưởng rất nhỏ, bất kể nói thế nào, đều là một môn hữu dụng huyễn thuật thời khắc mấu chốt có khả năng phát huy tuôn ra. Đặng gia trước mắt liền Đặng Thiên Dương một vị luyện hư tu sĩ, cái này nhưng so sánh Thanh Vân môn yếu nhiều. Có chút phiền phức chính là có Đặng gia tử đệ bái nhập Lãnh Diễm phái. Đặng Thiên Kỳ gián tiếp hại chết Vương Lương Pháp, Vương Trường Sinh thế nhưng là nhớ kỹ việc này, không có luyện hư tu sĩ, Đặng gia hộ tộc đại trận cản không được hắn bao lâu thời gian. Vương Mạnh Bân tại hạ giới bị Đặng gia làm khó dễ, Vương Thanh Phong bị Đặng Thiên Kỳ làm khó dễ, thù mới hận cũ, Vương Trường Sinh dự định cùng một chỗ giải quyết. Hắn ngũ quan một cái mơ hồ cải biến dung mạo, rời đi nơi đây. Đặng Vân Sơn, Đặng gia. Phòng nghị sự, Đặng Đức Tân chờ hơn 20 vị tộc lão ngay tại thương thảo đối sách, nhiều vị tộc nhân bản mệnh hồn đang dập tắt, phiền phức không nhỏ. Đặng gia đã mở ra hộ tộc đại trận cấm chế, nghiêm phòng cường địch tập kích, đồng thời phái ra rất nhiều nhân thủ thông chi Lãnh Diễm phái phân đà, cũng không biết Lãnh Diễm phái phân đà luyện hư tu sĩ có nguyện ý hay không tới. Đặng gia từ đệ bái nhập Lãnh Diễm phái, bất quá tu vi quá thấp, không có lực ảnh hưởng gì. Việc này hẳn là Lục gia làm, Lục gia thiếu tộc trưởng chết trên tay Thanh Hồng, hẳn là Lục gia lão tộc trưởng làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sự kiện kia đều đi qua hơn 1000 năm, Lục gia hiện tại mới trả thù. Rất không có khả năng, hẳn là Tuyết Dương môn làm, trước đó vì cướp đoạt tòa kia linh thạch khoáng mạch lão tổ tông tự mình ra mặt đả thương bọn hắn môn chủ, ai nghĩ đến bọn hắn gặp vận may, trong vòng 500 năm hiện ra 4 vị luyện hư, bằng vào lão tổ tông thần thông, trừ phi lọt vào nhiều vị luyện hư tu sĩ vây công, nếu không nhất định có thể mang theo một ít tộc nhân giết ra khỏi trùng vây, nhị thúc công bọn hắn không có khả năng đều đã chết. Cũng có khả năng là Ninh gia dư nghiệt làm, Ninh lão quỷ năm đó đào tẩu thời điểm chính là hóa thần đại viên mãn, đã nhiều năm như vậy, nói không chừng hắn tiến vào luyện hư kỳ. Đặng gia tu sĩ mỗi người phát biểu ý kiến của mình, những này tộc lão đều không có hoài nghi Vương gia. Vương gia cùng Đặng gia không có huyết cừu, cũng không có xung đột lợi ích, bọn hắn căn bản nghĩ không ra là Vương gia. Đặng Đức Tân chau mày, hắn hiện tại chỉ hy vọng Đặng Thiên Dương còn sống, nếu là Đặng Thiên Dương thân tử đạo tiêu, Đặng gia liền phiền toái. Thế lực đối địch sẽ nuốt mất Đặng gia những năm này gây thù hằn không ít, đây là chuyện không có cách nào, tu tiên tài nguyên cứ như vậy nhiều, không tranh ở đâu ra tu tiên tài nguyên. Trên trời lại sẽ không rơi địa bánh, coi như rớt địa bánh, cũng không có khả năng nện ở Đặng gia trên thân. Đúng lúc này, một đạo thanh quang bay tiến đến, thanh quang rõ ràng là một gầy như cây gậy trúc thanh sam thanh niên. 17 đệ, không phải cho ngươi đi hướng Thanh Vân môn cầu viện a, ngươi làm sao nhanh như vậy trở về rồi? Đặng Đức Tân nhíu mày nói, bởi vì lão phu trở về báo thù, các ngươi Đặng gia diệt chúng ta Ninh gia toàn tộc, hôm nay lão phu liền diệt các ngươi Đặng gia toàn tộc. Một đạo băng lãnh thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, kim quang lóe lên, một dáng người mập mạp kim bào lão giả bỗng nhiên xuất hiện tại thanh sam thanh niên sau lưng, chính là cải trang ăn mặc Vương Trường Sinh. hắn lợi dụng thất tinh khống linh phù khống chế lại một đặng gia hóa thần tu sĩ ẩn nấp thân hình, làm cho đối phương mang theo mình tiến vào đặng gia, không có gặp được cái gì ngăn cản. Nếu là đại môn phái hoặc là đại tộc hang ổ coi như dùng thất tinh khống linh phù khống chế cấp thấp tu sĩ, không có dễ dàng như vậy chui vào đặng gia vẫn là không có vấn đề. Ninh lão ma, không tốt, chạy mau. Đặng Đức Tân sắc mặt đại biến. Hắn cũng không xác định đối phương chính là cựu địch, dù sao tu tiên giả có thể đoạt xá trùng tu. Vương Trường Sinh không nói nhảm, tay áo lắp một cái, 36 thanh kim sắc phi đao bắn ra thẳng đến bọn hắn mà đi. Ở đây tu sĩ căn bản ngăn không được nguyên bộ thông thiên linh bảo, tại một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành một mảnh huyết vũ, đại lượng mini nguyên anh ly thể bay ra. Vương Trường Sinh thân hình thoát một cái, bỗng nhiên xuất hiện tại Đặng Đức Tân nguyên anh phụ cận, bắt lại Đặng Đức Tân nguyên anh, đối siêu hồn. Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, Thiên Hư Ngọc Thư tồn tại, Đặng Đức Tân không có nói cho tộc nhân khác, kể từ đó Thiên Hư Ngọc Thư bại lộ phong hiểm đặc biệt thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chút phiền phức chính là, Đặng Thiên Kỳ chờ nhiều vị tinh anh đã rời đi Đặng gia tiến về địa phương khác trốn, lúc ấy đối phó Đặng Thiên Dương thời điểm, Vương Trường Sinh lo lắng bị Đặng gia tu sĩ đào tẩu dẫn tới cái khác tu sĩ cấp cao, liền hạ xuống tử thủ, không nghĩ tới đánh cỏ động rắn, không có cách trên trăm tên tu sĩ cấp cao, hắn không cách nào đều bắt giữ. Giết chết ở đây tu sĩ về sau, Vương Trường Sinh siêu đi bọn hắn tài vật tại trên vách đá lưu lại một nhóm chữ bằng máu, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, Ninh Hoành Vũ. Ninh Hoành Vũ là Đặng gia một vị tử địch, Đặng gia diệt Ninh gia, Ninh Hoành Vũ liều chết giết ra khỏi trùng vây, tung tích không rõ. Làm xong những này, Vương Trường Sinh thẳng đến Đặng gia bảo khố mà đi. Thủ hộ bảo khố Đặng gia tu sĩ căn bản ngăn không được hắn, rất nhanh liền bị hắn giết. Khi hắn oanh mở Đặng gia bảo khố đại môn, một cái hơn trăm mẫu lớn hang đá xuất hiện ở trước mặt của hắn, từng dãy kệ hàng bên trên trưng bày đại lượng tu tiên tài nguyên. Vương Trường Sinh đều lấy đi, một kiện không lưu. Khi hắn đi ra bảo khố, Đặng gia cấp thấp tu sĩ bốn phía chạy trốn, Đặng gia tu sĩ cấp cao từ thương thảm trọng, rất khó khôi phục nguyên khí, Đặng Đức Tân phái người hướng Lãnh Diễm phái phân đà cầu viện, Vương Trường Sinh không có ở lâu, chém giết một chút tu sĩ cấp cao về sau, rời đi nơi đây. Sau hai canh giờ, Lãnh Diễm phái luyện hư tu sĩ khoan thai tới chậm chờ bọn hắn đuổi tới, Vương Trường Sinh đã không biết ở nơi nào. Nhìn thấy phòng nghị sự chữ bằng máu, lại thêm nhiều vị Đặng gia tộc người thú nhận, Lãnh Diễm phái luyện hư tu sĩ cho rằng rất có thể là Ninh Hoành Vũ làm, phái người truy nã người này, trừ cái đó ra cùng Đặng gia có thù thế lực đều đang hoài nghi liệt kê, đều lọt vào điều tra. Cách chương.